Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 194, hình ảnh, trong lâu người cuối cùng thế nào? Tô Linh hỏi, Cố Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chợt trả lời nói, cảnh sát nhận được báo án khi lửa lớn đã thiêu đến không sai biệt lắm. Phòng cháy đội đi vãn. Hỏa dập tắt khi chỉ tìm được mấy cổ thi thể. Nói xong lời này, hắn bay nhanh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh, lại thấy đối diện thiếu nữ chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Cho thuê phòng Cố Quân chỉ đi quá một lần, không biết nơi đó cùng Tô Linh liên hệ. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức khi hắn đầu tiên may mắn chính là Tô Linh không có việc gì. Nhưng hiện tại xem ra, nơi đó tựa hồ đối nàng rất quan trọng bộ dáng. Tuy rằng Tô Linh cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, Cố Quân lại cảm giác đến, muốn nói gì, nhưng lại không biết nói như thế nào. Cố Quân dứt khoát nhìn Tô Linh không nói một lời. Đại khái 4-5 phút đồng hồ sau, Tô Linh mở hai mắt, nàng chợt nhìn về phía Cố Quân. Thanh âm có vài phần trầm thấp, ngươi đừng đi theo ta, đợi lát nữa làm Cố Văn Bác đem chuyện này tương quan tư liệu cho ta. Ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Nói xong lời này, Tô Linh thu hồi tầm mắt trực tiếp đi hướng thang máy. Cố Quân há miệng thở dốc, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Chỉ là nhìn Tô Linh bóng dáng, có chút tiếc nuối. Lần này tới xem như một chuyến tay không. Ngày mai lại muốn chạy trở về. Trở lại phòng, hắn đem chuyện vừa rồi nói cho Cố Văn Bác nghe. Cố Văn Bác nghe xong, không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Sau đó bắt đầu liên hệ người tắc muốn tư liệu. 10 phút sau, Tô Linh đã ngồi trên vương phú xe. Lúc này nàng cầm di động, nhìn trên màn hình tin nhắn chữ, dừng một chút, rốt cuộc là điểm mở ra. Đây là một chương đã trải qua hỏa trạch thiêu, nhìn không ra nguyên dạng kiến trúc lâu. Tuy rằng cơ hồ thành đất bằng, nơi nơi đều đốt thành màu đen, nhưng Tô Linh lại liếc mắt một cái nhìn ra được đúng là nàng chủ cho thuê lâu. Hoa hướng đệ nhị bức ảnh. Lúc này đây Tô Linh lại là ngón tay một đốn. Đây là một khối thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Trong hình miễn cưỡng có thể nhìn ra người này thân cao, ngũ quan cái gì toàn bộ đốt thành than đen. Kế tiếp lại là mấy chương cùng loại ảnh chụp, có lưu lại phong ốc thảm trạng, còn có mấy cổ tư thế vặn vẹo thi thể. Mới vừa xong này đó hình ảnh, Cố Văn Bác điện thoại đánh lại đây. Tô Linh tiếp lên, trong điện thoại truyền đến đối phương thanh âm. Hình ảnh đại khái chính là này đó. Phát sinh hỏa hoạn nguyên nhân có chút phức tạp, cho nên ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi nói. Hỏa hoạn lúc đầu nguyên là ở chủ nhà phòng bếp nội. Theo ta được biết, sự phát khi phụ cận hàng xóm không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Chờ phát hiện khi hỏa thế liền rất hung mãnh. Cuối cùng này đây cháy án kết. Nói xong này đó, không nghe được tiếng vang, Cố Văn Bắc thanh âm lại truyền tới. Tô Linh, tử vong nhân số cảnh sát đã xác định quá. Trừ bỏ ngươi cùng một đôi phu thê không ở, còn lại ở trong lâu cũng chưa tránh được này một kiếp. Ngươi hẳn là may mắn chính mình lúc ấy không ở mới đúng, may mắn sao? Nói như vậy nói, nhưng thật ra thật là, Tô Linh kéo kéo khóe môi, nàng đối với điện thoại nói, ta đã biết, treo đi, xe hơn 20 phút tới rồi xưởng dược. Tô Linh xuống xe liền cấp Vương Tuấn gọi điện thoại. Sau đó trực tiếp đi phụ cận trên núi. Vương Tuấn đỉnh đầu còn có chút sự, đại khái muốn 10 phút mới có thể tới. Tô Linh trước tiên tới rồi sau, tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. ánh mắt không tự giác nhìn về phía phương xa, dần dần có chút xuất thần. Kiếp trước thêm kiếp này xem như sống không lâu, sinh ly tử biệt trải qua không ít, nhưng là lúc này đây lại tổng cảm giác không giống nhau. Nàng nhịn không được sờ sờ ngực, lúc này đây tựa hồ có chút khổ sở. Trước mặt lướt qua mấy chương gương mặt, có chương đại gia cũng có. Ngốc tử, kia tươi sống thân ảnh phảng phất một khắc trước còn ở, lại ở nháy mắt đều hóa thành than cốc. Tô Linh hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, không biết nghĩ như thế nào khởi vừa rồi Cố Văn Bác nói. Nghĩ nghĩ nàng lấy ra di động bắt đánh một cái dãy số điện thoại mới vừa chuyển được. Nàng liền nói, nếu ta muốn nhìn Thanh Thủy huyện nào đó khu theo dõi, ngươi có biện pháp nào không lộng tới? Có thể, tinh thần hội thủ hạ nhân tài ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa hiệu suất cực cao. Ân, ta đem cụ thể địa chỉ cho ngươi, làm ra tới sau chia Vu Hồng Diệp. Ngày mai buổi sáng 8 giờ ta qua đi xem. Tô Linh nói, treo điện thoại. Tô Linh lại đánh ra cái điện thoại. Màu đen đều để lộ nghiêm cẩn hơi thở trong văn phòng. Kỷ Trầm trước sau như một ngồi ở bàn công tác trước. Chợt di động vang lên. Hắn đang ở vội vàng trong tay sự. Đó là xem cũng không thấy liên tiếp lên. Vị nào? Là ta, Tô Linh. Nghe thấy cái này tên, Kỷ Trầm rõ ràng ngừng lại một chút, buông trong tay sự tình từ vị trí ngồi khởi. Hắn lập tức đi đến phía trước cửa sổ, mới nói, ngươi đi trở về, khả năng cảm thấy hỏi có chút đột ngột. Hắn giải thích nói, ta đi qua khách sạn tìm ngươi, đối phương nói cho ta ngươi lui phòng. Ta nhớ rõ ngươi cùng Đinh Lực nhận thức, liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói cho ta ngươi cùng Hoa Thúc quan hệ, cùng với ngươi ở đi học sự tình. Ngươi nghe tới tựa hồ thực ngoài ý muốn. Tô Linh nói, nhìn dưới lầu cảnh sắc, Kỷ Trầm môi mỏng nhấp nhấp, ánh mắt có chút xa xưa. Xem như đi, Tô Linh chọn chọn môi, lại không có tiếp tục cái này đề tài. Thuyết minh ý đồ đến, ta ngày mai liền sẽ ngồi xe rời đi. Trước đó tưởng cùng ngươi làm bút sinh ý. Ngươi nói, Kỷ Trầm thanh âm mang theo vài phần hứng thú, nhưng thật ra không biết nàng muốn cùng chính mình làm cái gì sinh ý. Giúp ta sát cá nhân, Tô Linh nói. Lời này nói xong, điện thoại đối diện rõ ràng có trong nháy mắt trầm mặc. Nửa ngày mới truyền đến Kỷ Trầm thâm trầm thanh âm. Ngươi khả năng tìm lầm địa phương. Ta nơi này chỉ là bảo toàn công ty. Tô Linh nghe vậy kéo kéo khóe miệng. Đột nhiên nói, vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, phía trước giải dược có hiệu quả sao? Những lời này rõ ràng có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng Kỷ Trầm lại chính là nghe hiểu. Hắn ánh mắt một thâm, nói, ngươi là tinh thần hội người. Mặc dù sớm đã đoán được cái này đáp án, lúc này Kỷ Trầm như cũ có chút dị sắc. Lúc trước Kinh Thiên Hồng miệng xưng bị người hạ độc dược, sau tra ra người nọ cùng tinh thần hội có quan hệ, mà lần trước Tô Linh mua dược thảo, Kinh Thiên Hồng căn bản chưa nói quá chính mình bệnh trạng, nàng liền cho giải dược. Hơn nữa Kinh Thiên Hồng đích xác đã nói với hắn bụng đã không đau. Duy nhất giải thích là, cấp Kinh Thiên Hồng hạ độc người không phải Tô Linh, chính là nàng nhận thức người. Mà hai người đều là tinh thần hội người, người không phải đã sớm biết. Tô Linh cũng không có phủ nhận, những lời này liền tương đương với là thừa nhận. Kỷ Trầm dừng một chút hỏi, ngươi muốn giết ai? Lưu Tín phủ nghĩa đệ A Báo. Tô Linh nói, ngoặc kép. Kỷ Trầm vỗ về mày, ẩn ẩn cảm thấy có vài phần đau đầu. Hắn ngữ khí hình như có vài phần bất đắc dĩ nói, Thanh Long Bang cùng ta từng có hợp tác, Nếu ta tiếp được này bút sinh ý, sẽ chọc tiếp theo thân phiền toái. Tinh thần hội cùng Thanh Long Bang từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Sát thần tưởng chỉ lo thân mình căn bản không có khả năng. Cho nên hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Tô Linh nói, Kỷ Trầm nghe vậy mày kiếm khẽ nhúc nhích. Lựa chọn một phương thế lực, đương nhiên không phải. Tô Linh cười lạnh, ngươi có thể tuyển chỉ có tinh thần hội mà thôi. Ngươi đừng quên, sát thần có thể chạy, Đinh gia lại vĩnh viễn đều ở. Các ngươi còn thiếu Cố Văn Bắc hai cái mạng. Tin tưởng tinh thần hội không ngại hiện tại báo cái thù. Tô Linh lời này nói liền có chút càn rỡ. Làm cổ võ thế gia, Đinh gia năng lực không thua cùng Thanh Long Bang. Nhưng là Kỷ Trầm lại không thể không suy xét lên. Hết chương.